Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 458, đời trước huynh đệ. Cầu khen thưởng. Cái gì Seragon a? Sasuke, người điên, người mới vừa rồi kém điểm sát Sakura. Tạp nhân trí nhân trùng, Naruto ôm Sakura từ gốc cây nhảy lên đến. Hướng về phía Sasuke giận dữ hét. Hắn bị Sasuke đối với. Đúng, Sakura thái độ căm tức. Các ngươi xem hắn con mắt. Sasuke giận chỉ lấy Shirakawa con mắt. Hướng Naruto nói. Không phải hảo hảo nha. Ngươi đang tìm cái gì lý do. Làm qua sự tình. Không muốn thừa nhận nha. Naruto hỏa. Hắn con mắt là Seragon. Sasuke cơ hồ là cắn răng. Một chữ một cái nói. Seragon. Sakura nghe Sasuke nói. Kéo thoáng cái Naruto. Làm đồng bạn. Sasuke có lẽ có thời điểm chán ghét một chút. Nhưng là hắn rất ít lại nói láo. Naruto bị tâm thượng nhân kéo một cái. Nhất thời quay đầu. Hắn ngược lại không nghĩ lên Sasuke làm người. Mà là bị trói buộc tại gara trên người Mộc Long hấp dẫn. A Cap. Shirakawa nhìn Naruto ánh mắt. Nhất thời biết rõ hắn tựa hồ thông qua cái gì nhớ tới cái gì đó. Phát ra một cái quái dị âm thanh. Là ngươi. Naruto con mắt. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền trở thành thú đồng. Ha ha. Là ta a. Shirakawa cười híp mắt gật đầu một cái. Giống như cuối cùng nổi lên mặt nước cuối cùng đại boss một dạng. Sasuke nhìn Shirakawa dáng vẻ. Chỉ cảm thấy sau cổ chú ấn cuồn cuộn nóng lên. Màu đen dấu ấn chậm rãi trải rộng toàn thân. Cùng Naruto đứng chung một chỗ. Đối mặt với Shirakawa, Sasuke, Sakura nhìn Sasuke dáng vẻ. Không khỏi có chút bận tâm. Ngươi tới thôn chúng ta làm gì? Naruto ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Shirakawa. Ừ, Shirakawa bĩu môi một cái. Liếc nhìn Gaara xuống. Naruto, Sasuke cúi người xuống. Hướng Naruto kêu một tiếng. Biết rõ. Naruto gật đầu một cái. Thật không hổ là đời trước huynh đệ a. Mới vừa rồi còn là nữ nhân đòi miệng đây. Shirakawa nhìn trong nháy mắt. Liền phải phối hợp tấn công hắn hai tên tiểu quỷ. Hai người đều không lên tiếng. Chỉ coi Shirakawa lời đùa giỡn. Nhiễu loạn bọn họ tâm thần. Nhưng là ai ngờ. Lời này là chân thực. Động thủ. Naruto quát lên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke sau khi nghe xong. Lập tức hai tay kết ấn. Xong quay hàm một cổ. Hướng về phía Shirakawa phun ra một cái mang theo xính lấy nhiệt độ cao đại hỏa cầu. Ha ha. Shirakawa nhìn bay tới đại hỏa cầu. Ôm lấy cười một tiếng. Một tiếng ầm vang. Dưới chân địa mặt rung một cái. Nhô lên một đạo tường đất. Ngăn trở hỏa cầu. Đồng thời. Chuẩn bị thừa dịp loạn đi di động Gaara Naruto. Cũng bị Mộc Long nhất vĩ ba cho soát trở về. Phối hợp không tệ. Shirakawa nhìn bay rớt ra ngoài Naruto. Khen một tiếng. Hai người không dùng một câu nói trao đổi. Nhưng là lại từ chính mình nhếch lên Gaara trong động tác. Nhìn ra mục đích. Hơn nữa một người động tác hấp dẫn. Một người khác là đến cướp đoạt Gaara. Phối hợp hết sức ăn ý. Nhưng là sao? Năng lực quá kém. Đáng ghét. Sasuke ào ào thở hổn hển. Cho dù là chú ấn giúp hắn mang mới chakra. Nhưng là hắn cũng không nhịn được. Dù sao hắn chú ấn còn không có đạt tới trình độ nhất định. Sasuke. Sakura nhìn Sasuke dáng vẻ. Hoảng vội vàng lên kiểm tra trước ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Naruto cặp mắt đỏ lên. Liếc một cái Sasuke. Sau đó nhìn chằm chằm Shirakawa. Không phải muốn ta làm cái gì. Mà là ngươi muốn làm cái gì. Shirakawa hảo chỉnh lấy xa. Đối với cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Hắn còn không coi vào đâu. Ta muốn làm gì. Naruto bị Shirakawa nói sửng sốt một chút. Thôn các ngươi. Hiện tại chính cần ngươi. Nếu như không đi trở về. Ta tin tưởng. Ngươi chính xác sẽ vô cùng hối hận. Shirakawa nói, Orochimaru không biết tự lượng sức mình muốn trêu chọc hắn. cho hắn giết một cái Taiwia. Vải không được kết giới ngăn trở. Hiện tại không muốn biết đại. Cũng không được. Hiện tại phỏng trừng Senju Hashirama, Senju Tobirama, còn có đệ tử Kazekick. Không biết có không có còn lại ảnh. Ngược lại Konoha lần này. Phỏng trừng chính là trước thời hạn bị Pain tập kích. Hơn nữa còn là không có luân hồi thiên sinh tập kích. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Hiện tại cần nhất ta. Chính là hắn. Naruto bỏ rơi cũng không bỏ rơi Shirakawa. Hắn bây giờ có thể chắc chắn. Xuyên bách chính là trên lần tại sóng quốc ngăn trở nhà hắn hỏa. Thiếu chút nữa đem hắn đánh chết tiếng người. Hắn là khẳng định không tin. Người chắc chắn hắn cần ngươi. Shirakawa nhìn vẻ mặt cố chấp Naruto. Liếc một cái Gaara. Sắc mặt cổ quái. Cái này thánh nhân làm không đúng đầu. Phải. Naruto nhìn nằm ở Shirakawa phía sau Gaara. Gật đầu một cái. Lần nữa kiên định thoáng cái thần sắc. Hắn không minh bạch. Shirakawa vì cái gì đối với. Đúng, tao ngộ không khác mình là mấy người này hạ thủ. Nhưng là hắn chỉ cần không để cho Shirakawa được như ý liền tốt. Ta nói, người phỏng chừng sẽ hối hận. Shirakawa lắc đầu một cái. Orochimaru cấu kết, chính là xa ẩn thôn đệ tử Kazekick. Chế định Konoha sụp đổ kế hoạch. Hiện tại xa nhận chính tại tấn công Konoha. Tiểu tử này có cái này công phu. Không bằng trở lại thôn. Đi chống cự Orochimaru, ta không hối hận. Naruto cắn răng, một chữ một cái nói. Vậy cũng tốt. Shirakawa nhìn cố chấp Naruto, nhún nhún vai, nên cho giải thích, hắn đã cho, còn lại, liền không quan hắn sự tình. Trở về đi, Shirakawa hướng về phía Mộc Long nói. Giống, Mộc Long phát ra rên lên một tiếng, bơi về Shirakawa trên bờ vai. Hồng quang trong ánh lấp lánh, đem Sukaku Chakra bắt đầu trực tiếp truyền cho Shirakawa. Tiếp đó, chỉ còn nhị vĩ cùng thất vĩ. Shirakawa tiếp nhận Mộc Long truyền tới Chakra, sờ một cái nó đầu, quay đầu, liếc mắt nhìn đã mất đi ý thức Gaara. Do dự một chút, nghĩ trực tiếp làm cạn đi, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha, hắn đã cầm mình muốn đồ vật. Không cần phải làm tiếp dư thừa. Đi. Shirakawa đánh một cái Mộc Long đầu. Mộc Long đem đầu rồng ngăn lại. Thân thể giống như suy khí khí cầu một dạng. Nhanh chóng khuếch trương lớn. Bay trên không trung. Một cái quanh co. Thoáng cái mang theo Shirakawa. Cuồng phong gào thét trong lúc đó. Phá không bay đi. Gaara. Chờ đến Shirakawa bay đi. Nguyên bản tránh ở trong bóng tối Temari lập tức nhảy ra. Nhìn Naruto dáng vẻ, đỡ lên Gaara, kiểm tra thương thế hắn. Thấy hắn chẳng qua là chakra tiêu hao quá nhiều. Còn có Sasuke dùng Chidori đánh ra thương trở ra. Cũng không có gì khác thường trinh hình. Không khỏi thả lỏng một hơi. Bắt đầu cứu trị, ngoặc kép chấm chấm. Naruto nhìn bay đi Shirakawa. Còn có cho Gaara trị thương Temari. Còn có chiếu cố lấy Sasuke Sakura. Không khỏi ảm đạm xuống. Naruto, ngươi không sao chớ. Sakura nhìn Naruto dáng vẻ. Không khỏi lên tiếng nói. Ta không sao. Naruto đột nhiên nghe Sakura quan tâm thanh âm. Không khỏi thoáng cái lộ ra nét mừng. Kia mau chạy tới đây giúp ta thoáng cái. Ta phải giúp Sasuke xử lý một chút vết thương. Sakura lên tiếng nói. Naruto sắc mặt, thoáng cái trầm xuống. Giúp Sasuke xử lý vết thương. Trên người hắn, có bị thương gì miệng? Chẳng qua là một chút chảy ra mà thôi. Một cổ không khỏi tâm tình. Từ Naruto trong đầu nảy sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.